Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1988, mối nguy phía dưới. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, mắt thấy bổ ra một con đường, Tô Hàn lúc này mở miệng. Mặc dù muốn giết những người này rất dễ dàng, nhưng lại dễ dàng, cái kia cũng cần thời gian. Mà giờ này khắc này, thời gian là không thể nhất kéo dài. Cho nên, dù cho vào trong lòng con nổ, ẩn chứa cực lớn sát cơ. Nhưng bọn hắn đối bốn phía hắn hộ vệ của hắn nhóm, vẫn là chẳng quan tâm, cấp tốc xuyên qua cái kia cái lối đi, thẳng đến Thiên Lâm Tinh phía ngoài nhất mà đi. Chỉ phải xuyên qua phía ngoài nhất, cái kia là có thể tiến vào tinh không, đến lúc đó, mới có chân chính chạy ra vương gia lão tổ trong tay cơ hội. Nhưng cũng vào thời khắc này, ầm ầm, sau lưng cực xa chỗ, một đạo nổ thật to âm thanh, chuyển tới. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu. Sắc mặt đại biến, hắn biết, cái kia tiếng nổ vang rền, là chính mình cấm chú hư ảo, đã bị oanh phá. Tại đây Thiên Lâm Tinh bên trên, có người nào có thể đem cấm chú, trong thời gian ngắn như vậy oanh phá. Hợp thể cảnh đại năng, vương gia lão tổ, đi, Tô Hàn lớn tiếng nói, vương gia lão tổ đã đến gần, các ngươi hai cái, hướng đừng phương hướng thoát đi. Tông chủ, vậy ngươi, nhanh lên, Tô Hàn gào thét bên trong. Lại là quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn cảm thấy, chính mình cái thứ hai trung cấp cấm chú khôn long, giờ phút này cũng đã sụp đổ. Ngắn ngủi mấy giây, hai trung cấp cấm chú bị oanh thành vỡ nát. Hợp thể cảnh đại năng, khủng bố như vậy, này còn vẻn vẹn vừa mới đột phá. Căn bản cũng không có đem hợp thể cảnh nhất phẩm tu vi triệt để ổn định, bằng không mà nói, sẽ còn càng mạnh. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người không còn có lưỡng lự. Lại là một miệng lớn liệt tửu chốt xuống, khí tức tăng lên thời điểm, tu vi tăng lên dữ dội, hướng phía Tô Hàn đối lập phương hướng phóng đi. Mà Tô Hàn, thì là vẫn như cũ dọc theo cái phương hướng này, thẳng đến tinh không mà đi. Cùng lúc đó, Tô Hàn lấy ra một cái truyền âm tinh thạch. Này truyền âm tinh thạch, chính là Uất Trì Thiên Nam cho, dù cho là tại đây bên trong truyền âm, Uất Trì Thiên Nam cũng có thể thu đến. Nhưng rất nhanh. Tô Hàn cắn răng phía dưới, lại là đem truyền âm tinh thạch thu vào. Này khoảng cách Tiên Vương Tinh như thế xa, là thượng đẳng tinh cầu khu vực, cùng trung đẳng tinh cầu khu vực chi ở giữa chênh lệch. Liền xem như chính mình truyền âm, Uất Trì Thiên Nam cũng nhận được, nhưng hắn, có thể chạy đến sao? Không hề nghi ngờ, là không thể nào, liền xem như tinh không chiến hạm, đều hao tốn trọn vẹn thời gian nửa tháng, vừa mới đến nơi này. Cho dù là Uất Trì Thiên Nam tốc độ, có thể cùng tinh không chiến hạm một dạng nhanh, có thể lại tới đây, cũng cần nửa tháng. Nửa tháng sau, Tô Hàn chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại, cho nên, truyền âm căn bản vô dụng. Vương gia này, cũng thật chính là may mắn. Tô Hàn cắn răng, thời khắc mấu chốt, vương gia lão tổ đột phá đến hợp thể cảnh, bằng không mà nói. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Lâm Tinh, lại có ai có thể đem nhóm người mình như thế nào? Bất quá giờ phút này nói hết thảy đều là vô dụng, vương gia lão tổ đã đuổi theo, cái kia tiếng nổ vang rền lần thứ ba vang lên, cái cuối cùng ngăn trở trung cấp cấm chú khốn long, cũng đã hỏng mất. Tinh không liền tại phía trước, Tô Hàn đã có thể thấy cái kia sâu thẳm màu đen, nhưng quay đầu thời điểm, lại là song đồng co vào, toàn thân rung mạnh. Bởi vì tại phía sau của mình, đang có một đạo thân mang áo xám thân ảnh, đạp lên hư không, từng bước một. Hướng phía nơi này tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là khoảng cách cực xa, có thể Tô Hàn cũng có thể thấy rõ, đây là người lão giả. Hắn sợi tóc tái nhợt, trên mặt đều là nếp uốn, chắp tay sau lưng, như nhàn nhã đi dạo. Nhưng mà, mỗi một lần bước chân hạ xuống, đều sẽ bước ra. Ít nhất vạn dặm khu vực, cái này là hợp thể cảnh đại năng tốc độ, cái này là hợp thể cảnh đại năng thực lực kinh khủng. Liền xem như Tô Hàn uống xong liệt tửu, triển khai toàn bộ tu vi, thi triển Thiên Long cửu bộ bước thứ tư, tăng lên 8 lần tốc độ, có thể cùng lão giả này ở giữa. Cũng là ví như hào rộng, hưu, mỗ một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, vọt thẳng ra tầng mây, triệt để tiến nhập tinh không ở trong. Mà cái kia vương gia lão tổ, thì là tại Tô Hàn cùng Lăng Tiếu đám người tách rời địa phương, có chút dừng lại. Hắn nhìn một chút bên trái. Lại nhìn một chút phía trước, sau cùng, đem tầm mắt khóa ổn định ở Tô Hàn trên thân. Trên người của ngươi, có chấn vận châu khí tức, Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, còn có chút khàn khàn, có thể rơi vào Tô Hàn trong tai, lại là ví như lôi minh. Tiểu Oa Nhi, giết ta tam đại gia tộc nhiều người như vậy, đem Thiên Lâm Tinh phá hủy khắp nơi bừa bộn, bây giờ, ngươi lại là nói đi là đi. Vương gia lão tổ mở miệng lần nữa, lắc đầu cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ đạm nhiên. Ào ào ào, chân tay hắn nâng lên, liên tiếp bước ra ba bước. Bước đầu tiên, vượt qua vạn dặm phạm vi. Bước thứ hai, vượt qua hai vạn dặm. Bước thứ ba, vượt qua ba vạn dặm. Liền như là thuấn di, vẻn vẹn nháy mắt, khoảng cách sáu vạn dặm, liền đã bị hắn đi qua. Xúc địa thành thốn, Tô Hàn đồng tử lần nữa hung hăng co rút lại một chút. Xúc địa thành thốn, hợp thể cảnh đại năng, mang tính tiêu chí bí thuật. Chỉ có đi đến hợp thể cảnh, mới có thể triệt để có thể ngộ tự thân pháp tắc, dùng pháp tắc diễn biến, tới tiến hành xúc địa thành thốn. Có được pháp tắc càng nhiều, càng mạnh, vậy cái này xúc địa thành thốn uy lực, cũng lại càng lớn. Vương gia này lão tổ, nhiều nhất cũng chỉ có hai đạo pháp tắc, thậm chí chỉ có một đạo. Mà lại, này xúc địa thành thốn, hắn vừa mới lĩnh ngộ, còn không rõ ràng, bằng không mà nói, cho dù là nhất phẩm hợp thể cảnh, một bước phía dưới 10 vạn dặm, cũng không phải là không được. Chiếu loại tốc độ này, ta làm sao có thể trốn được, nghĩ đến đây, Tô Hàn lại là xuất ra liệt tử uống xong một miệng lớn, đem hết toàn lực hướng phía nơi xa lao nhanh. Trong tay ngươi hồ lô không sai, có thể hay không mượn lão phu dùng một lát. Vương gia lão tổ thanh âm truyền đến, hắn lưng tại sau lưng hai tay, lần thứ nhất duỗi ra, hướng phía Tô Hàn nơi này chụp tới. Rõ ràng còn có này khoảng cách mấy triệu dặm, tại vương gia lão tổ một chảo này phía dưới, cái kia mấy trăm vạn dặm, phảng phất không tồn tại, Tô Hàn trong tay hồ lô, trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung phía trên. Tô Hàn vẻ mặt biến đổi, dùng lực lượng của hắn, căn bản là vô phương tránh thoát. Nhưng hắn cũng không cam chịu tâm đem này hồ lô cho vương gia lão tổ, bên trong còn có một số liệt tử, nếu là bị người sau đạt được, nuốt vào đằng sau, chính mình đem sẽ chết càng nhanh. Trong nháy mắt, Tô Hàn trong mắt lộ ra tàn nhẫn, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, hồ lô kia bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Trong đó liệt tử huy sái tinh không, Tô Hàn kéo ra miệng rộng, chợt khẽ hấp, một giọt không lộ. Vương gia lão tổ nhẹ kêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là có chút quả quyết, tình nguyện phí phạm, cũng không cho lão phu sao. Ào ào ào, hắn lần nữa bước ra ba bước, phía trước ba bước, hắn đi ra sáu vạn dặm, mà lần này, lại là đi ra 12 vạn bên trong, trọn vẹn gấp đôi khoảng cách. Rất rõ ràng, theo này loại truy đuổi tiến hành, vương gia lão tổ đối cái kia xúc địa thành thốn lý giải cùng minh ngộ, đang nhanh chóng càng sâu. Không đến nửa phút, giữa hai bên, nguyên bản khoảng cách mấy triệu dặm, liền bị co rút lại đến trăm vạn dặm. Mà giờ khắc này, cái kia vương gia lão tổ mỗi một bước hạ xuống, đều là năm vạn dặm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.